Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 336, thật là khó ăn. Toàn bộ giết, kèm theo mặt nạ nam người cả đời này lạnh như băng, mệnh lệnh rơi xuống trong nháy mắt. Những cái này nguyên bản bị khống chế lại chợ đen sắc mặt người lập tức biến đổi. Phản ứng lại trong nháy mắt, chính là muốn chạy trốn. Nhưng là, hải binh nhóm động tác chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng. Cực kỳ hiển nhiên, bọn người kia căn bản không phải hải binh, mà là trải qua đặc biệt huấn luyện sát thủ. Phốc thử kèm theo thân thể bị tua nhỏ thanh âm vang lên. Tiên huyết đem trọn cái chợ đêm toàn bộ văng đầy. Đến khi tất cả mọi người bị giết sạch liễu chi phía sau, cái kia mặt nạ nam người lúc này mới móc trong ngực ra vẫn điện thoại trùng truyền đến. Vừa định muốn gọi thông, một cỗ trước nay chưa có khí tức chợt từ bốn phương tám hướng ầm ầm tập kích tới. Một con kia điện thoại trùng hầu như trong nháy mắt chính là mất đi ý tứ. Không chỉ có như vậy, hắn mang tới những cái này hải binh sát thủ. Tất cả mọi người nhận được này cổ đánh trong nháy mắt, hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt, mép dồn dập ngã xuống đất. Đây là Haosoku, nguy hiểm, cảm giác hết sức nguy hiểm, vô cùng không rõ. Cái loại này dường như bị tuyệt thế mãnh thú để mắt tới ảo giác. Để hắn toàn bộ thần kinh đều căng thẳng lên. L7 trải qua vô số huấn luyện hắn, trong nháy mắt này, hẳn là lập tức chạy trốn. Nhưng là không nhúc nhích được. Chấm ngoặc kép, thậm chí ngay cả một cây tay đều không động được. Mồ hôi lạnh, chợt từ phía sau lưng của hắn chảy xuống. Tí tách, tí tách, tí tách. Cái này là, ở chợ đêm góc tối, phát ra dày ra trừ trên đất thanh âm. Ở nơi này tĩnh mật đồ trong hoàn cảnh, có vẻ phá lệ vang sáng. Phu phu phu phu phu phu phu. Thật không hổ là CP không tinh anh a. Đạt được tình báo tốc độ dĩ nhiên so với ta còn muốn nhanh. Từ trong bóng tối đi ra người, để đeo mặt nạ CP không đồng tử co rụt lại, trong miệng lẩm bẩm nói: Doflamingo, người cái tên này, thân là Thất Vũ Hải tại sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Đối mặt TCP không chất vấn, Doflamingo một câu nói cũng không trả lời, phảng phất là ở dò xét tình huống một dạng nhìn chung quanh một chút. Những cái này bị giết chợ đen người, còn có ngã xuống đất TCP sát thủ, cùng với lần này chợ đêm chuẩn bị đấu giá cùng mua bán hàng đều ở chỗ này. Xem ra người ta đều đã tới chậm một bước đâu. Nghe nói có một rất cường đại hải tặc đoạt đi rồi nham tương quả thực. Thực sự là không may mắn a. Doflamingo, chúng ta CP không sự tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Trên đầu của chúng ta nhưng là Thiên Long Nhân, không phải thế giới chính phủ. Ngươi tốt nhất suy nghĩ tinh tường. CP không lời vừa nói dứt, Doflamingo chính là nhếch miệng cười. Hữu trưởng lập tức vung xuống, mang theo ngũ sắc dây nhỏ, hung hăng chém vào CP không trên thân thể. CP không mặt sắc biến đổi, nhất thời lạnh rên một tiếng. Tách cai, phốc thử một tiếng, ngũ sắc tiến cắt kim loại ra khỏi một tia vết thương. Tuy nói vết thương không phải rất thâm, nhưng là của hắn tách cai, hoàn toàn không đỡ được Doflamingo công kích. Phu phu phu phu phu phu phu, loạn gào cẩu. Có thể không có tư cách cùng lão tử có kè mặc cả. Bất quá là Thiên Long Nhân nuôi một con chó. Xứng sao cùng ta ngang hàng đối thoại. Uy hiếp, tiểu tử ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Chấm ngoặc kép, Doflamingo sắc mặt tối sầm. Trên trán nhất thời nổi lên rậm rạp chằng chịt gân xanh. Cùng cái kia tà mị nụ cười, khiến người ta sợ run lên. Doflamingo, nơi này chợ đêm không phải ngươi phạm vi thế lực, ngươi có tư cách gì tới nhúng tay? Nghe vậy, Doflamingo nhếch miệng cười, trực tiếp bóp cổ của hắn, đưa hắn hung hăng ấn ở trên mặt đất. Lão tử nhưng là hải tặc, ngươi nhìn ta sẽ dựa theo các ngươi quy củ làm việc. Các ngươi là không phải theo đám kia Thiên Long Nhân cùng nhau bị đặc quyền làm cho hôn mê đầu não. A, ngươi, chấm ngoặc kép. CP không trợn tròn con mắt, hắn thật sự là không biết, vì sao Doflamingo sẽ truy tới nơi này. hơn nữa, trực tiếp liền ra tay với hắn. Đám kia tự cao tự đại ngu xuẩn sao? Cũng là không phải sẽ minh bạch cái này cái thế giới a. Bởi vì bọn họ luôn là thắng được quá sớm, minh bạch quá muộn, người không phải cho là như vậy sao? Doflamingo nhếch miệng cười, cong nhẹ tay nhẹ một câu. Thấy vậy, CP không đồng tử co rụt lại, trên mặt lập tức nổi lên biểu tình hoảng sợ. Không phải, không phải, Doflamingo, người không thể giết, chấm ngoặc kép, phốc thử một tiếng. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đầu lâu chính là chợt bay lên, kèm theo cuồng tiêu tiên huyết. Hắn sinh mệnh ngưng hẳn ở tại cái này phút chốc. Doflamingo lập tức mặt không thay đổi đứng dậy, nhìn chung quanh, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đang ở Đông Hải sao? Đầu tiên đi trước tìm được cái kia chợ đêm ô nha. Nham tương quả thực, chờ mong còn không có bị ăn sạch à. Nếu không, nhưng là sẽ máu chảy thành sông phu phu phu phu phu. Mang theo cái này tà mị nụ cười, Doflamingo nghênh ngang biến mất ở cái này tràn ngập mùi máu tanh trong chợ đen. Cùng lúc đó mặt khác, Đông Hải, một cái Kojima, Sabo, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi nha. Nhà tiên sinh, nhìn một chút nằm trên đá ngầm Sabo, trên đầu vai nhìn một cỗ thi thể. Nghe vậy, Sabo cầm lấy mũ đem trùm lên trên đầu, lập tức từ trên đá ngầm nhảy xuống tới. Ồ, đã chuẩn bị xong chưa? Nhà tiên sinh đem thi thể ném xuống đất, lấy ra một tấm huyền thưởng lệnh. Đây là đại hải trình, hải tặc, tiền truy nã 2 ức belly, đô su. Sau khi nói xong, sau đó cười vỗ vỗ Sabo bả vai. Từ hôm nay bắt đầu, người chính là cái này khu vực có chút danh tiếng, hải tặc Hunter, Sabo. Bối cảnh của ngươi, còn có nội tình đều vô cùng hoàn mỹ. Hãy làm cho thật tốt nhé. Nghe vậy, Sabo nhún vai. Đây chính là nhất kiện dài dòng nhiệm vụ. Bất quá, ta sẽ cố hết sức. Nói chung, tất cả an toàn là số một. Sabo gật đầu, lập tức móc trong ngực ra một viên quả thực. Chính là nham tương quả thực. Cái kia ở trong tay. Sabo do dự một chút, lập tức cắn một cái, làm nuốt xuống cổ họng trong nháy mắt đó. Hắn mặt sắc biến đổi. Thật là khó ăn. Ngoặc kép, Thanh Phong ngày mai bắt đầu cuộc thi. 4 hào đế nô 0 hào 7 ngày liền kiểm tra. Hy vọng ta có thể sống lại. Mấy ngày này cập nhật có lẽ sẽ cực kỳ không ổn định. Hy vọng mọi người lý giải. LL hào trở về liền khôi phục cập nhật. Gạch dưới cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.